Chương 62, chưa đến giờ trưa, trong nhà hàng không có nhiều người, Cố Tích muốn ăn lẩu, bốn người đã tìm thấy một quán lẩu có lượt đánh giá trực tuyến tốt, gọi món xong, Mục Sở và Cố Tích đi lấy sốt, lưu lại Cố Tần và Doãn Lê Hân nói chuyện. Cố Tích vẫn chưa kìm nén được sự bàng hoàng trong lòng, cảm giác như đang mơ, cậu và anh tớ ở bên nhau thật á, không phải diễn trước mặt tớ chứ. Mục Sở cụp mi xuống, cố gắng để chính mình trông thật bình tĩnh. Tớ không nhàm chán đến thế, Cố Tích thở dài, nếu cậu không nhàm chán đến thế, vậy cậu bị mù thật rồi. Đúng rồi, Cố Tích hỏi cô, anh ấy theo đuổi cậu hay cậu theo đuổi anh ấy? Tay Mục Sở run lên, dầu mè vừa mới múc xong liền chảy ngược trở lại, cô múc một thìa khác bỏ vào đĩa, qua loa nói, anh ấy theo đuổi tớ. Cố Tích cứng đờ một hồi, có vẻ không tiếp thu nổi. Một lúc sau, cô nàng nôn một câu, anh ấy xuống tay được với cậu. Đúng là cầm thú. Cố Tích nhìn nước sốt trong đĩa, vậy là đủ rồi, khẩu vị hôm nay của tớ bị hai người dọa mất ngon rồi, ăn không được bao nhiêu. Trước khi đi, cô nàng cho thêm tương ớt vào đĩa của mình và Doãn Lê Hân, mùa đông ăn cay ấm dạ dày, cậu muốn không? Tay trái Mục Sở cầm ớt tương bỏ vào đĩa, tớ lấy một chút, anh của cậu không ăn cay được. Anh tớ, Cố Tích cười giận dữ, liếc cô một cái, lời này đáng lẽ cậu phải nói anh của mình chứ. Hay là thành chồng cậu rồi? Trên đường hai người về chỗ ngồi, Mục Sở nghe Cố Tích nói kháy, anh em biến thành người yêu, thế giới của tớ đột nhiên sụp đổ, hiện tớ vẫn đang trong tình trạng mộng mị. Mục Sở uống nắng, tớ và anh ấy không phải anh em ruột. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Cố Tích, trong mắt tớ chính là như vậy, tớ luôn nghĩ ảnh xem cậu như một đứa em gái, một người em gái còn thân hơn cả tớ. Mục Sở, trở lại chỗ ngồi của mình. Mục Sở đưa phần không cay cho Cố Tần, phần cay của mình, vừa ngồi xuống, Cố Tần đột nhiên đổi sốt giữa hai người, em ăn cái này. Mục Sở liếc anh một cái, em có thể ăn cay. Cố Tần gắp phần rau xanh đã nấu cho cô, lúc tiến tới nhanh chóng nói một câu, gần đây không thể ăn, giọng anh nhỏ đến mức chỉ có hai người mới nghe thấy. Mục Sở hơi sửng sốt, chợt nhớ tới kỳ kinh nguyệt của mình hình như hai ngày nữa sẽ tới, anh còn nhớ rõ hơn cả cô. Cố Tích chống cằm nhìn hai người đối diện, vẻ mặt khó coi, ăn một bữa thôi cũng phải thì thầm sao, em chưa quen đâu, phải biết quan tâm đến tâm trạng của em chứ. Lúc đầu Mục Sở còn chưa thấy gì, nghe thế mặt không hiểu sao nóng lên, vùi đầu ăn rau xanh không nói lời nào. Cố Tần liếc nhìn Cố Tích đối diện, ăn một bữa không thể ngăn em mở miệng. Cố Tích, Doãn Lê Hân cười gấp thức ăn cho Cố Tích, em nói mình đói bụng lâu rồi, ăn trước đã. Thấy Mục Sở không được tự nhiên, Cố Tích cũng không cố chấp chuyện này nữa, dần tránh đề tài này mà kể về việc ở Anh Quốc, bầu không khí cũng từ từ trở nên hài hòa. Sau khi rời nhà hàng lẩu, Doãn Lê Hân tách khỏi ba người, Mục Sở cùng Cố Tích lên xe Cố Tần. Mục Sở theo thói quen mở cửa ghế phụ, nhưng lại bị Cố Tích kéo tay dắt ra ngồi ghế sau, bầu không khí rất yên tĩnh, đi một đường, không ai mở miệng nói chuyện. Cố Tần qua gương nhìn về phía sau, hai người đều cúi đầu chơi điện thoại. Hình như đang nói chuyện phím trên WeChat, anh nhếch khóe môi không nói gì. Tích Tích, anh ấy đối xử với cậu có tốt không? Sở Sở, tốt lắm. Tích Tích, ba mẹ cậu và ba mẹ tớ biết chứ? Sở Sở, biết. Tích Tích, Tích Tích, Mục Sở, tớ và cậu có giao tình. Tích Tích, cậu có bạn trai, tớ lại là người biết cuối cùng. Tích Tích, chuyện của Doãn Lê Hân, tớ kể với cậu đầu tiên phải không? Sở Sở, tớ không cố ý giấu giếm cậu. Nếu là người khác tớ đã nói sớm. Sở Sở, đây là tình huống rất đặc biệt, tớ không biết phải nói với cậu thế nào. Tích Tích, sao lại không biết phải nói thế nào? Cậu có tật giật mình khi ở bên anh trai tớ? Sở Sở, nào có, tớ sợ cậu quá kinh hãi. Tích Tích, ha ha. Tích Tích, cậu không cần giải thích. Tích Tích, hai chúng ta là tình chị em plastic. Sở Sở, vô tội. Tích Tích, tới đi, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Mục Sở nghĩ nghĩ, thành thật thú nhận. Vào đêm kết thúc kỳ thi đại học, trong buổi tiệc lớp tớ uống say, sau đó anh ấy đưa tớ về nhà, hôm sau anh ấy cầm nhẫn thổ lộ, lúc đến Cố gia, Mục Sở đã kể gần xong hết mọi việc, trừ chuyện cô thích Cố Tần vào năm đầu cấp 2, những cái khác đều kể hết. Xuống xe, Cố Tần đi lấy hành lý ở cốp sau, Cố Tích kéo Mục Sở đứng bên cạnh xe thở dài xúc động. Chiếc nhẫn anh tớ đeo nhiều năm là tặng cho cậu sao? Hình như anh ấy đeo vào lúc hai chúng mình năm đầu cấp 2 rồi. À, cậu thích anh ấy vào lúc đó rồi đúng không? Cố Cố Tích đột nhiên hỏi một câu, Cố Tần cau mày đi tới, nắm cổ áo Cố Tích kéo ra phía sau, Cố Tích hơi lảo đảo, giọng điệu bất mãn, em mới về nước đã bắt nạt em, Cố Tần nhẹ nhàng cảnh cáo, hỏi như vậy là đủ rồi, anh cũng không truy vấn ngọn nguồn chuyện của em và Doãn Lê Hân, tự giác chút đi, không biết vì sao anh mình tức giận, Cố Tích ngoan ngoãn ngậm miệng không nói nữa, Cố Tần cầm tay Mục Sở, lòng bàn tay ấm áp, anh nắm chặt tay cô, lực vừa đủ không làm cô khó chịu, nhẹ nhàng nói, đừng để ý đến nó, về nhà thôi, Mục Sở để anh cầm tay, ngước nhìn sườn mặt anh, cô cong môi nắm chặt tay anh, buổi tối Mục Sở ở lại Cố gia, ngủ cùng Cố Tích, ở phòng khách dưới lầu một lát, Cố Tích đang nói chuyện với Tần Đoản, Mục Sở định về phòng tắm rửa, cô vừa ấn thang máy, Cố Tần đi theo vào, Mục Sở ngẩng đầu nhìn anh một cái, không lên tiếng, yên lặng bấm nút lầu 3, ra khỏi thang máy, cô bước thẳng đến phòng Cố Tích, Cố Tần nắm cổ tay cô, thấy cô nhìn qua, anh nhướng mày, bạn trai em ở đây, buổi tối em chung chăn chung gối với người khác có vẻ không thích hợp lắm, đang ở nhà, hai bác Cố đều ở đây, anh muốn làm gì, thấy Mục Sở không lên tiếng, anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói, tầng 3 thường không ai đến, em ngủ với anh nhé, Mục Sở nghĩ lý do từ chối, em và Cố Tích rất lâu chưa gặp nhau, còn có rất nhiều điều muốn nói, Cố Tần cười, chưa bị nó thẩm vấn đủ à, cô dứt khoát không nghĩ lý do nữa, dù sao cũng không được, cô thoát ra, chạy vào phòng Cố Tích đóng cửa lại, Cố Tần tản mạn dựa vào lối đi, nhìn chằm chằm cánh cửa, ý cười dần sâu, không lâu sau, Cố Tích cũng đi lên, thấy Cố Tần vẫn đứng ở hành lang, cô nàng hơi bất ngờ, anh đứng đây làm gì, chờ em, Cố Tần nhìn cô nàng, hiếm có lúc nói chuyện thẳng thắn, anh cảm thấy em và chị dâu ngủ chung một chiếc giường không thích hợp, Cố Tích, không hợp với em thì hợp với ai, Cố Tích không phục, cô nàng vất vả về nước còn đặc biệt kéo Sở Sở ở lại, anh còn muốn cướp người với cô, mặt mũi đâu, Cố Tích khịt mũi, có bản lĩnh thì để tự cậu ấy chọn nhé, cô nàng nói xong đột nhiên cười, hình như cậu ấy không đồng ý rồi anh mới tìm đến em, bây giờ em cũng không đồng ý, gặp lại sau, cô nàng muốn đi, Cố Tần ở sau nói, sau này em có cần anh nói tốt cho bạn trai em trước mặt ba mẹ không, Cố Tích dừng bước, quay đầu lại, Cố Tần nói ngắn gọn, anh có nói tốt hay không rất khó nói, trước mặt ba mẹ anh có hữu dụng hay không, em biết chứ, Cố Tần đi thẳng về phòng ngủ của mình, lúc mở cửa ra, anh nhìn qua nói thêm, anh cho em nửa tiếng suy nghĩ, a a a a a, lúc Cố Tích về phòng, Mục Sở đã tắm xong nằm trên giường, cô nàng cũng nhanh chóng tắm rửa, vào trong chăn ôm cô, sự tức giận cô nàng nhận được từ Cố Tần, cô quyết định đòi lại trên người Mục Sở, biết Mục Sở sợ nhột, cô nàng gãi mạnh vào nách cô, Mục Sở cười đau cả bụng, nhịn không được lăn xuống giường, Cố Tích, cậu làm sao vậy, Cố Tích hết giận, buông tha cho cô, người đàn ông của cậu ăn hiếp tớ, tớ ăn hiếp cậu, Mục Sở, đúng rồi, đột nhiên Cố Tích nhiều chuyện nhìn sang cô, đôi mắt tỏa sáng, hai người phát triển đến bước nào rồi, Mục Sở chợt cảm thấy lúng túng, bước nào cái gì, cậu còn ở đó giả ngốc, Cố Tích lắc cô, tớ là ai, cậu là kiểu người thế nào chẳng lẽ tớ không biết, đừng giả vờ trong sáng trước mặt tớ, Mục Sở không trả lời mà hỏi ngược lại, vậy hai người các cậu đến bước nào rồi, Cố Tích há mồm, lời nói đến môi phải nuốt ngược về, đừng có đẩy hết mọi thứ qua tớ, cậu và anh tớ giấu tớ lâu vậy rồi, lần này phải nói trước, Mục Sở đắp chăn không nói gì, điều này nói ra rất khó, tớ thấy, cậu điều tra việc riêng tư của anh cậu không hay cho lắm, cậu không thấy, xấu hổ sao, tớ hỏi cậu đâu hỏi anh ấy, cậu hỏi tớ chẳng khác nào hỏi anh ấy, à, Cố Tích dừng lại, nghe hơi kích thích đó, cậu có thể kể nhanh lên được không, thấy cô hơi lằng nhằng, Cố Tích đột nhiên phóng tới đè cô xuống, đôi chân dài vắt trên người cô, Mục Sở mở to mắt nhìn cô nàng, cậu làm gì đấy, xu hướng tính dục của tớ rất bình thường, đừng có ý đồ uống công tớ, đừng ảo tưởng, Cố Tích mỉm cười, tớ nhìn cậu quá khốn khổ nên làm mẫu cho cậu, hai người đến bước này chưa, Mục Sở luôn cảm thấy da mặt mình không mỏng, không ngờ Cố Tích bây giờ lại không biết xấu hổ đến như vậy, quả là mở rộng tầm mắt, quả nhiên, giữa anh em ruột vẫn có vài điểm tương tự, có khả năng là do gen di truyền, Mục Sở giật giật khóe môi, gần như sụp đổ, cô kéo cô nàng xuống, chưa đến, cô mau xuống ngay, tớ nổi hết da gà rồi, khổ cực đẩy người ở trên xuống, Mục Sở không muốn ở cùng đứa con gái điên mày dày trơ trẽn một phút một giây nào nữa, bước xuống giường cầm cốc đi ra ngoài. Đúng lúc điện thoại Doãn Lê Hân gọi đến, Cố Tích tùy tiện bấm nghe, nhướng mày nhìn Mục Sở đứng ngay cửa, muốn tìm anh tớ tố cáo à. Thấy Mục Sở trừng lại, cô nàng cười, hay tối nay tớ tạo cơ hội cho hai người ngủ chung một phòng nhé. Mục Sở không thèm để ý đến cô nàng, mở cửa đi ra ngoài. Cố Tích nhìn về phía cửa, ý cười chưa tan, chạy xuống giường khóa trái cửa phòng ngủ lại. Giọng nói thản nhiên của Doãn Lê Hân truyền vào bên tai, bình thường em hào phóng đến vậy à. Cố Tích giật mình, chưa kịp ngừng cười đã nghe thấy giọng điệu bất ngờ của Doãn Lê Hân, sao trước đây anh không biết nhỉ? Doãn Lê Hân cười nhẹ, giọng nói giọng điệu lưu manh vô lại, hay là, em lấn yếu sợ mạnh. Thấy Cố Tích không nói được lời nào, giọng điệu Doãn Lê Hân trở nên nghiêm túc, còn hơi lo lắng, còn đâu không, mặt Cố Tích đỏ bừng, nhớ đến đêm tình nhân đó, nhịp tim bỗng nhiên đập tăng tốc, nhịn không được trừng cậu ta, anh im miệng. Doãn Lê Hân, anh thật sự rất lo cho em, lúc đó nó còn sưng lên nữa, trong vali có thuốc bôi, nhớ bôi kỹ một chút, một lúc sau lại nói thêm một câu, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng. Cố Tích không nhịn được nữa, cấp máy, lúc Mục Sở lấy nước về mới phát hiện cửa phòng Cố Tích đã bị khóa. Mục Sở, không biết có nghe thấy động tĩnh hay không, Cố Tần mở cửa phòng ngủ nhìn qua nơi này, Mục Sở quay đầu, ánh mắt hai người va vào nhau, anh cong môi nói, lại đây. Mục Sở dừng 2 giây, cầm cốc nước đi qua, Cố Tần lấy điện thoại ra, cho cô thấy lời nhắn của Cố Tích, anh à, tối nay em trả bạn gái lại cho anh, khỏi cảm ơn, sau này nói tốt về bạn trai em trước mặt ba mẹ là được. Mục Sở phòng má, trọng sắc khinh bạn, em phải tuyệt giao với cậu ấy, đêm nay cô muốn về nhà, Cố Tích lại kéo cô 1-2 không cho đi, bây giờ lại ném cô cho Cố Tần. Cố Tần mỉm cười cầm cốc nước trong tay cô, cúi người về phía trước, em muốn con bé tra khảo cả đêm sao. Mục Sở nhớ lại hành vi trơ trẽn của Cố Tích liên giật mình, bước vào phòng của Cố Tần, còn nói, cậu ấy càng lúc càng giống anh, không muốn mặt mũi nữa. Cố Tần đóng cửa lại, đặt cốc nước lên bàn, Mục Sở thấy đèn trên bàn anh bật sáng, máy tính đang mở, trên đó mở nhiều văn kiện, cô quay đầu lại, anh lại tăng ca à. Cố Tần ôm lấy cô từ phía sau, cọ cọ cầm lên vành tai cô, anh nhàn rỗi nên ngồi chỉnh sửa lại một số văn kiện. Mục Sở dựa vào ngực anh, hơi bật ngủ, đêm nay anh thật sự để em ngủ ở đây sao? Ở thành phố A, cô thường xuyên ở lại nhà anh, lúc đó không cảm thấy gì cả, nhưng bây giờ đang ở nhà, cô cảm thấy không quen, bình thường không ai lên lầu 3, em sợ cái gì? Anh cắn nhẹ lên vành tai cô, khi nói chuyện phả hơi nóng vào tai cô, trêu chọc, sợ anh ăn em à, em có gì phải sợ, anh sợ em ăn anh mới phải. Cô thoát khỏi vòng tay anh, bình tĩnh trèo lên giường đắp chăn, nằm xuống, một loạt động tác như nước chảy mây trôi, ngựa quen đường cũ. Cố Tần đi tới bàn làm việc tắt máy vi tính và đèn, đến bên giường nhìn cô, bất giác mỉm cười, em tự giác nhỉ. Mục Sở đắp chăn nhìn anh, em thấy, anh cũng nên tự giác. Hả? Anh nhướng mày không hiểu. Mục Sở chỉ ghế sofa bên cạnh, đó mới là vị trí của anh, em gái của anh ăn hiếp em, bây giờ em lại ăn hiếp anh, thanh toán xong rồi. Mục Sở nói, nhìn sắc mặt của anh rồi nói tiếp, em chưa ngủ chung chăn chung gối với anh bao giờ, em không quen, lúc trước ở chung cô ngủ ở phòng ngủ chính, anh ngủ ở phòng sách. Cố Tần vẫn đứng bất động, Mục Sở mở miệng giải thích, vả lại tướng ngủ của em rất xấu, nửa đêm có thể đạp anh xuống giường, em đang nghĩ cho anh, đêm nay anh ngủ sofa là tốt nhất. Cố Tần giật giật khóe môi, mặc kệ cô nói gì vẫn kéo chăn chui vào, ôm người vào lòng.